Ngạo Thế Đan Thần, chương 500, nữ đầy tớ, góc truyện audio.com. Càng địa phương nguy hiểm, nói không chắc cái kia dược viên bên trong linh dược thì càng nhiều. Trầm Tường hiện tại nhưng là phi thường khuyết thiếu những này cao giai dược liệu, có bao nhiêu nguy hiểm. Trầm Tường hỏi hắn âm thầm may mắn chính mình không có một người đi, bằng không thì phiền toái, đi đến ta sẽ nói cho người biết. Nếu như trong này thật sự có một cái dược viên, ta nghĩ ở bên trong linh dược nhất định sẽ không bình thường. Đến cùng là ai ở chỗ này thành lập dược viên, kiến bao lâu, Hoa Hương Nguyệt cảm thấy nghi hoặc trước ta cũng tại chung quanh đây vùng đi tìm linh dược. Chung quanh đây linh dược không ít, hơn nữa đều là khá là quý hiếm cái loại này. Ta đã từng tìm tới quá hay nhất chính là địa cấp thượng phẩm dược liệu, Trầm Tường nhất thời hưng phấn không thôi, hắn thấp giọng nói rằng. Đây là dược vương Lý Thiên Tuấn lưu lại, cái gì, Hoa Hương Nguyệt giật mình kiều hô một tiếng, ngươi nói nhưng là thật sự, không lừa ngươi. Thành thật nói cho ngươi biết, hắn dược viên ta liền tìm từng tới hai cái, Trầm Tường cười cợt nói. Khó trách ngươi tiểu tử này sẽ có nhiều như vậy dược liệu, thì ra là như vậy, Hoa Hương Nguyệt kinh thán nói. Nếu như ngươi có thể tìm tới ngươi Mộng Nhi tỷ, ngươi có phải hay không liền sẽ không đến tìm ta, Trầm Tường cười nói, đương nhiên sẽ không. Ta sẽ để các ngươi theo ta cùng đi, hắn vốn là muốn cho Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên cùng nàng, hắn may là không có làm như vậy. Bằng không đi đến cái kia địa phương nguy hiểm thì phiền toái, này dược viên tại này vương giả đại lục mặt trên. Lại ẩn giấu ở một cái chỗ nguy hiểm như vậy, có phải hay không là cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh, Hoa Hương Nguyệt nhìn địa đồ. Trong con ngươi tràn đầy kích động hào quang, Trầm Tường lắc đầu nói, không phải đệ nhất huyền cảnh, chỉ là một cái dược viên. Chỉ là nếu như luyện đan chuyên gia, đại đa số cũng biết đan vương Lý Thiên Tuấn sự tình. Bởi vì hắn là phàm giới bên trong một cái nhân vật huyền thoại, hắn không chỉ có chỉ là tại phàm vũ giới có tiếng. Ở tại hắn thế giới cũng là như thế, năm đó hắn bị đuổi giết thời điểm, bỏ chạy vong đến mỗi cái trong thế giới. Lưu lại hắn cái kia phi thường quý giá luyện đan kinh nghiệm, ngươi làm sao khẳng định như vậy, Hoa Hương Nguyệt cao mày nói. Cho ta địa đồ người nói cho ta biết, đây chỉ là một dược viên, Trầm Tường bĩu môi nói, hắn liền biết đệ nhất huyền cảnh ở địa phương nào. Chỉ bất quá hắn còn không muốn nói cho những người khác, Hoa Hương Nguyệt biết Trầm Tường sau lưng có một cái lợi hại nhân vật thần bí. Hơn nữa thuật luyện đan phi thường cao minh, thậm chí vượt qua nàng, nàng bây giờ cũng chỉ có thể cho rằng là nhân vật thần bí kia nói cho Trầm Tường. Đi thôi, dành thời gian, ta có việc muốn vội, Hoa Hương Nguyệt mang tới mặt nạ thiêu hủy bản đồ kia, mang theo Trầm Tường đi ra nhà này thạch lâu. Hoa Hương Nguyệt cùng Tô Mị Giao như thế, đều là yêu tinh giống như vưu vật, cái loại này phủ mị hồn nhiên tự thành. Làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được, hiện tại Trầm Tường liền lôi kéo Hoa Hương Nguyệt tay ngọc xem ra 10 phần ân ái. Bọn họ cứ như vậy chậm rãi đi ở trên đường cái tiểu bại hoại, ngươi dự định phân ta bao nhiêu? Hoa Hương Nguyệt cảm nhận được Trầm Tường nắm tay nàng lúc thỉnh thoảng dùng ngón tay cái xoa mờ u bàn tay của nàng. Cảm thụ nàng cái kia tay ngọc trắng mịn, điều này làm cho trong lòng nàng kiều hừ liên tục, không thể thiếu ngươi, đi đến lại nói. Trầm Tường cười nói, hiện tại chúng ta xem lên như không giống một đôi yêu thích chung quanh du lịch phu thê, Hoa Hương Nguyệt chỉ là khẽ hừ một tiếng. Xem ra xác thực rất giống, hơn nữa nàng cũng không ghét Trầm Tường lôi kéo tay của nàng, đi nhanh đi, ta thật sự có việc trọng yếu muốn vội. Hoa Hương Nguyệt lôi kéo Trầm Tường, bước nhanh hơn, nếu như nơi này không phải vương giả chi thành, nàng đã sớm dùng tốc độ nhanh nhất. Trầm Tường thấp giọng hỏi, cái gì chuyện trọng yếu, có thể cùng ta nói một chút sao, ngươi cũng không phải là ta ai, tại sao phải cùng ngươi nói. Hoa Hương Nguyệt cười duyên nói, cứ như vậy, Hoa Hương Nguyệt lôi kéo Trầm Tường bước nhanh qua lại tại trên đường cái, vừa nói vừa cười. Đi ra khỏi vương giả chi thành, nếu không phải ở trong thành có không ít niết bàn cảnh người, Hoa Hương Nguyệt cũng sẽ không biết điều như vậy. Bởi vì cái kia dược viên sự tình nhất định phải bí ẩn, nơi này chính là vương giả đại lục, nếu như bị thần vũ điện những thế lực này biết rồi. nhất định sẽ cho rằng là bọn họ ra khỏi thành sau khi đi tới không người địa phương, Hoa Hương Nguyệt liền bắt đầu lôi kéo Trầm Tường. Chân đạp hư không, ở giữa trời cao chạy như điên, tốc độ phi thường nhanh, để Trầm Tường trong lòng kinh thán liên tục. Hơn nữa Hoa Hương Nguyệt còn sẽ không phát sinh bất kỳ khí tức ba động, cứ như vậy lôi kéo hắn tại trên tầng mây lao nhanh, như vậy yêu tinh. Không thu nàng thiên lý khó chứa nha, Trầm Tường tim đập thình thịch này Hoa Hương Nguyệt nhưng là vẫn muốn làm nha hoàn của hắn, chỉ cần hắn gật đầu. Này yêu tinh sau này sẽ là nữ đầy tớ của hắn rồi, nghĩ đến điểm này, Trầm Tường kích động không thôi. Hắn cảm thấy chuyện này không cần Tiết Tiên Tiên đồng ý, dù sao thu nha hoàn chứ, hắn là có thể quyết định, chỗ kia rất xa. So với hắn lần trước thi chạy thời điểm, nói vượt qua khoảng cách muốn viễn đến rất nhiều. Bất quá Hoa Hương Nguyệt cũng chỉ là dùng thời gian nửa ngày liền chạy vội rất quãng đường dài, Hoa Hương Nguyệt sợ sệt Trầm Tường không chịu nổi. Mới dừng lại nghỉ ngơi, cho dù là Trầm Tường đến cảnh giới cực hạn loại cấp bậc này, tại loại cao tốc kia di động hạn thời gian dài. Thân thể cũng không chịu nổi, nếu như là người bình thường, nói không chắc sớm đã bị loại áp lực kia ép thành phấn vụn. Trầm Tường nhìn ra được Hoa Hương Nguyệt phi thường cần thời gian, đối với này hắn có chút hổ thẹn, Hương Nguyệt thật có lỗi. Làm trễ nãi ngươi việc trọng yếu, hừ, theo ta khách sáo cái gì, sau đó ngươi có việc cần ta hỗ trợ, cứ việc tìm ta là được. Hoa Hương Nguyệt đưa cho Trầm Tường một chén trà lầy, những này hoa đều là thân thủ của nàng chồng, chế thành trà lầy sau khi... Không phải ai đều có thể uống đến, uống xong sau khi Trầm Tường nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, Tô Mị Giao từng nói. Những này trà lại ít nhất là huyền cấp trung phẩm linh hoa, luyện đan giá trị không có, bất quá nhưng có thể dùng để chế thành trà lại. Trầm Tường hiện tại nghĩ làm cho nàng làm chính mình nha hoàn, bất quá hắn nhưng có chút khó có thể mở miệng. Chính hắn đều cảm thấy này rất hoang đường, đường đường đan hương đào nguyên trưởng môn nhân. Để rất nhiều đại lục bá chủ đều kính trọng một cái luyện đan sư, hắn dĩ nhiên muốn đem nữ nhân như vậy thu làm nha hoàn. Như vậy ngươi có yêu cầu ta trợ giúp địa phương cũng cứ việc lên tiếng đi, thực lực của ta tuy rằng không bằng ngươi. Nhưng ở cái khác một ít phương diện, ngươi có thể không bằng ta, Trầm Tường cười nói, ta muốn vài phần vẫn mệnh đan dược liệu, đương nhiên. Nếu như ngươi có thể đem cái kia tạo hóa quả cho ta, cái kia không thể tốt hơn, Hoa Hương Nguyệt phủ mị nở nụ cười, Trầm Tường ngẩn người. Những này hắn đều có thể lấy được, chỉ bất quá cần một ít thời gian, hắn chỉ là hiếu kỳ Hoa Hương Nguyệt muốn vẫn mệnh đan tới làm gì. Bình thường chỉ có độ niết bàn kiếp, hoặc là đi làm một ít phi thường hung hiểm sự tình mới có thể làm được, thấy Trầm Tường một mặt trầm tư. Hoa Hương Nguyệt vỗ hắn một thoáng, ta nói giỡn, ngươi lần trước cho Mộng Nhi nhiều như vậy, hẳn là không có bao nhiêu đi, còn lại giữ lại cho ngươi. Đối với ngươi sau đó nhưng là có trợ giúp rất lớn, đương nhiên, nếu như ngươi tin được ta, ta có thể giống như ngươi luyện thành vẫn mệnh đan. Hoa Hương Nguyệt cho rằng Trầm Tường tìm tới quá hai cái đan vương Lý Thiên Tuấn lưu lại dược viên, nhất định sẽ có một ít. Nàng vừa nãy nhưng là nói giỡn, những đồ vật này đối với Trầm Tường mà nói, đều là món đồ bảo mệnh, ta sẽ cho ngươi. Bất quá ta cần một ít thời gian, Trầm Tường cười cười nói, hắn quyết định đem những đồ vật này cho Hoa Hương Nguyệt sau khi. Liền thu nàng vì làm nha hoàn, Hoa Hương Nguyệt không nghĩ tới Trầm Tường sẽ đáp ứng, không cần, ngươi giữ đi, ta cũng không phải là nghèo như vậy. Chờ chúng ta một chút liền muốn tiến vào huyết lôi sơn hải, chỗ này không thể phi, bởi vì giữa bầu trời sẽ có rất nhiều màu đỏ sấm sét. Hơn nữa núi cao rất nhiều, quanh năm đều là hắc ám một mảnh, Trầm Tường gật đầu, Hoa Hương Nguyệt lôi kéo hắn kế tục chạy như bay tại trên bầu trời. Không bao lâu nữa, hắn chỉ nghe thấy phía trước truyền đến cuồn cuộn sấm sét, đồng thời còn có thể thấy đạo đạo tia chớp màu đỏ cách trương.